Trọng sinh chi đệ nhất đế hậu tinh cầu, chương 163, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 163 cơ giáp quỷ yêu đức phiến khẳng đỉnh xong quay qua nhìn nam kính trên mặt hiện ra nét mừng rỡ, liền nhìn chăm chú cậu một hai giây sau, vẫn là không nhịn được liền nói một câu, Alan là công tử nhà giàu, rất nhiều người đều muốn hắn dạy cổ vũ thuật nhưng hắn đến nay chỉ dạy không tới 10 người, hơn nữa hắn thật không làm tiền tài buôn bán. Tiền tài buôn bán bốn chữ này bị cường điệu lên một lần nữa. Nam kính bị kéo tỉnh lại thần trí, rốt cục chịu phân một ít ánh mặt cho yêu đức phiến. Đúng, Alan học trưởng xác thực là không lấy tiền của người khác. Tuy rằng không biết bối cảnh của Alan, nhưng có thể nhìn ra được tuyệt đối không phải là bình dân phổ thông, bất quá cũng không giống như là gốc gác thâm hậu lại có nề nếp truyền thống quý tộc chỉ là phú thương thôi. Nói đến Alan cũng như là quý công tử bất cần đời, từ nhỏ đến lớn đều là tùy tâm sở dục muốn làm cái gì thì làm cái đó, tôn trọng tự do yêu thích không bị ràng buộc. Yêu đức phiến có chút cuống lên, đều ám chỉ đến mức này rồi, thằng nhỏ ngốc này làm sao một chữ cũng nghe không hiểu vậy. Đã sớm nghe nói Alan đối với nam kính nhất kiến trung tình, tâm có ý đồ, này chẳng phải là muốn chủ động dâng mình lên sao. Yêu đức phiến mới vừa nghĩ đến nên sửa chữa một chút cái tội nhanh miệng, liền nghe nam kính dùng giọng rất khẳng định đối với hắn nói. Tuy rằng không lấy tiền, nhưng ta cảm thấy Alan nhất định sẽ làm cho người khác phải đền. Thì, gì đó, yêu đức phiến nhất thời có một loại cảm giác hối hận khi nhìn nhầm cậu. Mẹ nó thoạt nhìn là một tiểu bạch thỏ thuần khiết hóa ra lại là giả tạo. Chẳng lẽ nam kính vốn là cùng Alan có một chân, nếu như đúng là như vậy kia trước hắn khiêu khích Sidier cũng coi như là nói còn nghe được. Alan ở trường học rất có sức ảnh hưởng tuyệt đối có thể cùng Sidier so sánh. Nhưng mà này cùng hắn không có quan hệ gì. Sau đó, yêu đức phiến tỉ mỉ giảng giải cho nam kính các bước cơ bản nhất để điều khiển cơ giáp. Cơ giáp mắt điện tử là 360 độ trước màn ảnh hiện ra là hình ảnh diện tích 4 chiều toàn là hình đồ chiếu. Vector, mặt trên là toàn bộ phương vị hiện lên hình ảnh thực tế bên ngoài. Cùng các góc nhìn chủ to nhỏ, có thể lấy tay điều chỉnh, mà muốn cho cơ giáp thực hiện các loại động tác hoặc là di chuyển thì cần tiến hành điều khiển bàn phím. Nam kính nhìn bốn phía có tới hơn 100 cái nút lệnh trên bảng điều khiển, cả người cảm thấy không khỏe. Cái này là bên trái, cái kia là bên phải, bên kia cái kia là làm ngón tay trái thứ nhất động đẩy, lại hướng bên kia chính là làm cơ giáp lùi về sau. Một cái tiếp một cái nút cho nam kính nhìn qua tác dụng của nút lệnh, yêu đức phiến vỗ vỗ vai nam kính, nói. Chỉ cần đem những nút nhớ kỹ sau đó tiến hành huấn luyện là tốt rồi, mặc dù tương đối khó khăn, thế nhưng chờ ngươi luyện tập nhiều hơn, tự nhiên có thể nhắm mắt lại mà điều khiển cơ giáp làm theo động tác ngươi muốn. Mấy trăm A, nói cũng thực nhẹ, nam kính ở trong lòng yên lặng rơi lệ, trên tay lại không chút nào đình chỉ động tác. Cơ giáp đồ cổ ở bên trong khoảng trống của sân huấn luyện chậm rãi trái diêu phải hoàng, lâu lâu duỗi duỗi tay nhấc nhấc chân, càng nhiều chính là làm ra các động tác kỳ quái không hài hòa, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, yêu đức phiến mí mắt mạnh mẽ nhảy lên, nhìn thấy nam kính điều khiển cơ giáp hai chân đồng thời nhấc lên, kinh hãi đến biến sắc lập tức vồ tới ấn xuống phím ngồi xổm. Cơ giáp quỳ, tránh khỏi kết quả bi thảm. Té nhào xuống đất thì càng khó coi hơn, mà yêu đức phiến cũng không biết quỳ xuống so với nằm trên mặt đất thì có dễ nhìn hơn một chút hay không. Vốn định đem những phương pháp cơ bản dạy cho nam kính sau đó liền đi nghỉ ngơi, làm một lão sư có trách nhiệm, hắn rốt cuộc quyết định liều mình bồi quân tử, bằng không hắn cường liệt hoài nghi ngày mai lúc lại nhìn tới đài cơ giáp này, liệu có thể bị nam kính hành hạ thành một đống sắt vụn hay không. Nam kính tốc độ phi thường chậm, cậu một bên ấn nút điều khiển một bên ở trong đầu phác họa cơ giáp tiếp theo sẽ xuất hiện cái tư thế gì. Cậu đã triệt để nhảy vào trạng thái nhập tâm, tốc độ tuy rằng từ đầu tới cuối duy trì vững vàng trạng thái chậm chậm mà nếu như yêu đức phiến tỉnh táo nhìn kỹ, nhất định sẽ phát hiện nam kính đối với điều khiển cơ giáp độ chính xác khá cao. Đúng, nam kính chậm rãi dùng tốc độ như là đi dạo, yêu đức phiến nhìn cậu luyện tập nửa giờ, đã dựa vào chỗ ngồi kế chủ lái ngẩng đầu ngủ say như chết. Nam kính toàn tâm toàn ý vùi đầu vào luyện tập điều khiển cơ giáp, vốn không hề để ý lão sư chỉ đạo có ở bên cạnh nhìn không. Thậm chí cậu quên mất bên cạnh còn có một người. Trí năng một hào đang tính toán nam kính lúc này, chỉ số tinh thần lực đang vượt cấp đã triệt để từ bỏ cùng người gen đẳng cấp X nói chuyện với nhau. Nam Kính Tại chậm rãi như vậy, từng bước tăng đến cấp E, dùng càng phương pháp đơn giản mà nói chính là mặc dù đẳng cấp gen của Nam Kính là F thế nhưng cậu có thể biểu hiện ra sóng não tinh thần lực đẳng cấp E, vượt cấp tinh thần lực dù cho đối với người có đẳng cấp gen A mà nói, đại đa số đều là dưới tình huống cực đoan mới có thể xuất hiện, mà ở thời điểm tinh thần lực bị tiêu hao, đối với đẳng cấp tinh thần lực ước định chỉ có thể hạ thấp chứ không thể lên cao. Bình thường người ta tiêu hao quá nhiều tinh thần lực sẽ bị tổn thương, có khi sẽ bị hạ thấp đẳng cấp tinh thần lực. Nhưng Nam Kính lại vừa vặn ngược lại, ý chỉ sử dụng tinh thần lực liên tục làm cho nó hao hụt rồi lại nạp đầy giúp cho tinh thần lực của Nam Kính tăng lên. Hơn nữa đối với Nam Kính mà nói, đây cũng không phải là lần đầu tiên vượt cấp. Ở trạng thái bình thản, cư nhiên cũng có thể tạo thành tinh thần lực đột phá, thật sự là bất khả tư nghị. Dù là trí năng một hào cũng chưa từng gặp tình huống như thế, nhưng nó vẫn là nỗ lực từ trong kho tài liệu tìm ra một từ rất đáng chú ý, truyền thừa. Có lẽ là huyết thống truyền thừa, có lẽ là gen truyền thừa, càng có thể là sức mạnh đặc thù nào đó truyền thừa. Nam Kính trong thân thể chảy xuôi dòng máu chính là đến từ một dòng máu mạnh mẽ, từ viễn cổ mà đến gia tộc. Không, là hai cái gia tộc kết hợp hoàn mỹ. Trí năng một hào nhớ lại ký chủ tiền nhiệm của nó, không biết là nhớ ra cái gì đó, cuối cùng sáng một cái ánh sáng ảm đạm nhạt dần. Hiệu đức phiến ngủ say nằm mơ thấy mình đang ở trong biển lay lay mà bơi lội cũng cảm giác bị ai quơ quơ, suýt nữa sặc nước. Hắn một cái dãy dụa đột nhiên tỉnh lại, mơ mơ màng màng nhìn thấy Nam Kính đang ở một bên vừa lay động vừa kêu tên của hắn. Hiệu đức phiến lập tức ngồi thẳng người, ngoài miệng giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực sự quá buồn ngủ, ngươi phải tin tưởng ta, thật không phải là bởi vì ngươi luyện tập quá tẻ nhạt mới ngủ. Nam Kính giật giật khóe miệng nói. Cảm ơn, ta cuối cùng đã rõ ràng ngươi tại sao ngủ ngon như vậy rồi. Hiệu đức phiến sảng lãng cười ha ha, cúi đầu xem thời gian trên thiết bị đầu cuối, vừa hướng Nam Kính nói. Nói chuyện cùng ngươi thực sự là không một chút nào mất công tốn sức, thân ái ta yêu thích tính cách của ngươi, sớm biết những học sinh khác nghe đến ta liền sẽ tức giận. Nhà trời ạ, ta cư nhiên ngủ 4 tiếng. Không đúng, ngươi cư nhiên ở bên trong đài cơ giáp này luyện tập 4 tiếng. Hiệu đức phiến như người điên nhìn sắc mặt Nam Kính, ngược lại là so với lúc trước hồng hào rất nhiều. Ta cũng rất tức giận. Nam Kính đưa cho hiệu đức phiến một câu không rõ nội hàm, sau đó mới nhìn thiết bị đầu cuối, đã 10 giờ tối. Không được, ta phải mau rời đi, bằng không qua giờ gác cổng còn phải nhờ bạn cùng phòng ra mở cửa. Nam Kính nói, thuần thục ấn nút lệnh mở ra cửa khoang, bỏ đi ra ngoài. Lúc xuống so với lên đơn giản nhiều hơn, Nam Kính không phí nhiều sức lực thuận từ thân bên phải của cơ giáp trượt xuống dưới. Hiệu đức phiến che sắc mặt phức tạp quái lạ không thôi theo sát Nam Kính đi xuống, không nhịn được hỏi. Hà, ngươi nhưng thật ra là trong lúc huấn luyện chạy đi đâu đó hoặc là ngủ đi. Nam Kính nở nụ cười nói, ngươi cho rằng ai cũng thích ngủ như ngươi à? Hiệu đức phiến mờ mịt lúc này cơ nhiên quái khiếu. Người liên tục không ngừng luyện tập điều khiển cơ giáp 4 tiếng. 4 tiếng, hắn biết học sinh tinh thần lực cấp E, huấn luyện liên tục thời gian dài nhất cũng chỉ 3 tiếng mà thôi. Nam Kính tiểu tử này, đẳng cấp tinh thần lực thấp như vậy, chẳng lẽ không sớm mệt mỏi sao? Chỉ là các thao tác trụ cột đơn giản nhất mà thôi, ta ngày hôm nay chỉ là làm quen với các nút lệnh cơ bản, làm cho tốc độ tay phối hợp một chút với đại não, không có tiêu hao quá lớn. Người trong cuộc ngược lại là một chút cảm giác kinh ngạc đều không có, bởi vì Nam Kính căn bản không biết kỳ thực cho dù là huấn luyện cơ giáp cơ bản cũng vẫn tiêu hao tinh thần lực như thường. Hiệu đức phiến hiển nhiên không quá tin tưởng Nam Kính, bởi vì thực sự quá dị thường. Bất quá hắn không có nói thẳng, mà là hỏi, người ngày mai lại đến chứ? Nếu như ngày mai đến, hắn bảo đảm nhất định sẽ không ngủ, nghiêm túc nhìn Nam Kính huấn luyện. Nam Kính gật đầu nói. Đương nhiên đến, ta còn có mấy cái ấn phím chưa có rèn luyện, hơn nữa tốc độ cũng là thấp nhất, chỉ yêu cầu cơ giáp không ngã sấp xuống là tốt rồi. Cậu đương nhiên không có quên, tại thời điểm cậu mới bắt đầu điều khiển, cậu lại muốn cho cơ giáp mở ra công năng phi hành, khiến cơ giáp hình người cùng lúc nhấc hai cái chân rời khỏi mặt đất là chuyện rất buồn cười. Ha ha, yêu đức phiến sắc mặt cũng thay đổi. Nếu như không có chuyện gì xảy ra, ta sẽ mỗi ngày đều tới đây huấn luyện. Nam Kính đem kế hoạch nói cho Hiệu đức phiến, sau đó tùy ý hỏi. Ngươi ngày mai lại đến chứ? Hiệu đức phiến nói, đến, nếu như có thể, ngày mai cũng trong thời gian này, vẫn là đài cơ giáp này, vẫn là cùng hợp tác, ta bảo đảm sẽ không ngủ. Kỳ thực Hiệu đức phiến ngày mai cũng không cần tới đây dạy học bởi vì hắn vẫn là học sinh trường quân đội Sifan hệ cơ giáp năm thứ năm, tới nơi này làm lão sư chỉ đạo chẳng qua là hắn học kỳ này lựa chọn khoa thực tiễn mà thôi, một tuần lễ tới một lần là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. mà Nam Kính mang tới hứng thú cho hắn. Dù sao từ trước tới nay lần đầu nhìn thấy người chưa từng tiến vào cơ giáp mà có thể liên tục huấn luyện 4 tiếng, loại tình huống vi diệu này làm cho tâm Yêu Đức Phiến ngứa ngáy. Yêu Đức Phiến yêu thích nhất chính là khai quật các loại hình học sinh như vậy, càng vi diệu càng có đặc điểm hắn càng thích. Không nghi ngờ chút nào, Nam Kính thỏa mãn hắn. Cách chương.